Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 386, lâm vào khốn cảnh. Đối với áo giáp màu đen trọng kỵ ưu thế, Trầm Phong cũng là phi thường trọng thị. Bởi vậy, tại ứng phó hết một đám mộ danh mà đến bách tính về sau, lần nữa tiến vào cửa hàng, kết quả lại khổ cực phát hiện, chính mình lật khắp toàn bộ cửa hàng, vậy mà không còn có tìm tới một chương áo giáp màu đen phù lục. Đến tột cùng là may mắn sử dụng hết, vẫn là không có qua thời gian đổi mới. Trầm Phong nói không ra, đành phải bất đắc dĩ lui đi ra, chỉnh một chút một ngày, vây thành địch quân, không có chút nào dị động. Bất quá, Trầm Phong bên này, lại đột nhiên công việc lu bù lên. Theo bố cáo lên men, biết Trầm Phong người càng ngày càng nhiều, lấy các loại danh dự cùng lấy cớ, đến đây bái phỏng người, cũng là nối liền không dứt, khiến người ta dở khóc dở cười là, người tới bên trong, trong đó có tám thành vậy mà người, chỉ là vì muốn nhìn một chút trên bảng xếp hạng vị này đệ nhất người thông minh, đến tột cùng hình dạng thế nào, hoặc là thuần túy là không có chuyện làm, đến tìm Trầm Phong đánh cái dám nói chuyện trời đất. Thẳng đến xế chiều, Trầm Phong gặp tiếp tục như vậy đoán chừng phải đem chính mình mệt mỏi tử. Liền trực tiếp đem chuyện nào giao cho đoàn cố vấn xử lý, để bọn hắn đối với người tới tiến hành hỏi thăm, sàng lọc. Đối với những cái kia đề cử khuê nữ hoặc kéo ra điều không có chuyện làm, tất cả đều trực tiếp đào thải. Chính mình thì nhàn nhã trở lại phòng nhỏ, cùng vừa mới trèo lên thành dò xét Phu Mai Nhược Liễu, ở nơi đó không biết xấu hổ, không biết thẹn thanh tú ân ái. Thẳng đến về sau, nhiều người liền đoàn cố vấn người đều không giải quyết được, Trang Bác Dụ liền phái quản tinh hà lần nữa hướng Trầm Phong xin giúp đỡ. Trầm Phong một bên cùng Mai Nhược Liễu vui đùa ầm ĩ, vừa cười nói ra, ta chỗ này rất bận, người trực tiếp nói cho những người kia, liền nói bọn họ Thẩm đại nhân trước mắt lo lắng chiến sự, đêm không thể say giấc, chính đang vùi đầu nghiên cứu đối địch kế sách, bởi vậy tạm thời không rảnh phân thân nhìn nhìn bọn họ, nếu như thuận tiện, hy vọng bọn họ cũng có thể phát huy chính mình thông minh tài trí, có lực xuất lực, có mưu ra mưu, để cho chúng ta cùng một chỗ tề tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó. Nhìn lấy Trầm Phong một bên vui đùa ầm ĩ, một bên dõng dạc hô khẩu hiệu, quản tinh hà có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Tại quản tinh hà đem lời nói y nguyên không thay đổi mang về đoàn cố vấn về sau, lại là dẫn tới mọi người một trận khinh bỉ. Bất quá, Trầm Phong trước mắt là có công chi thần, vẫn là thủ lĩnh của mọi người, cho nên tự nhiên muốn ấn mệnh lệnh của hắn chấp hành. Vốn cho là Trầm Phong cái này vụng về lấy cớ hội cho bọn hắn mang đến càng nhiều phiền phức và giải thích, kết quả không nghĩ tới, vừa chờ một lúc, bọn họ lại thấy được loại này cao lớn hơn lấy cớ uy lực. Cái gì? Người nói Thẩm đại nhân lại tại bận bịu vây thành sự tình. Ai? Vô Vân Quốc cái thằng trời đánh, thật sự là nghiệp chướng a. Trầm đại nhân nói đúng, có lực xuất lực, có mưu ra mưu, người nhìn ta lớn như vậy số tuổi, cái gì cũng không làm được, muốn không ta cho các ngươi quét quét rác a. Lý giải lý giải, dù sao Thẩm đại nhân lo lắng chúng ta toàn thành bách tính bận bịu chút là khẳng định. Như vậy đi, đã Thẩm đại nhân đều liều mạng như vậy, ta cũng không thể đi một chuyến uổng công, ta đi cấp thủ vệ huynh đệ nhóm thay cái ban, để bọn hắn cũng nghỉ ngơi một chút. À, vậy cũng không thể tổng mau lên. Các ngươi đến khuyên nhủ Thẩm đại nhân, để hắn thích hợp nghỉ ngơi một chút. Đã Thẩm đại nhân mới nói, để mọi người có lực xuất lực, có mưu ra mưu, ta cũng không thể giả bộ làm không biết không phải là. Như vậy đi, ta cái này mở thanh lâu, cũng không có gì có thể đến giúp, làm phiền các ngươi giúp ta cùng Thẩm đại nhân chuyển lời. Ta cái này liền trở về đem chúng ta Xuân Phong lâu bên trong cô nương mang tới. Vì mọi người đạn khúc nhi kêu từ, khao mọi người, ta chỗ này có năm ngoái không có bỏ được ăn cẩm kê trứng, đưa cho Thẩm đại nhân bồi bổ thân thể. Ai, thật hận không thể đem cái này Vô Vân Quốc tặc khấu bóp chết. Thẩm đại nhân bận bịu a, cái kia bên cạnh không ai hầu hạ cái nào thành a. Ta cái này đem chúng ta nhà hổ nữ gọi tới, để cho nàng đi phục thị thẩm đại nhân. Ai, thẩm đại nhân cũng là số khổ người a. Lão bà tử, nghe được không? Thẩm đại nhân bận bịu ăn không ngon ngủ không ngon. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi a. Như vậy đi, hai ta ngày hôm nay cũng đừng trở về. Liền đi nhà bếp giúp đỡ nhóm lửa đi. Tận tận chúng ta phu thê tâm ý. Ta cấp thẩm đại nhân thêu cái hầu bao. Hắn nhất định sẽ ưa thích. Hắn như vậy bận bịu, ta sẽ không quấy rầy hắn. Ta nhờ các người giúp ta chuyển giao cho hắn được không? Người thì nói với hắn, Vạn Hoa lâu nấu cơm nữ nữ ưa thích hắn, nguyện ý cho hắn trải giường chiếu, xếp chăn, phiến cây quạt, sinh hầu tử, người có thể nhất định muốn nói a. Ngoặc kép, đoàn cố vấn người đều không nghĩ tới. Trầm Phong cái này hết sức rõ ràng từ chối lấy cớ. Không chỉ có không có chọc giận người đến chơi, thậm chí một lần nữa sâu hơn đối Trầm Phong sùng bái. Vô luận già trẻ nam nữ, tất cả không có ngoại lệ cho rằng Trầm Phong chính là lòng mang bách tính mẫu mực. Sau đó, trên đầu thành xuất hiện lần nữa một màn kỳ hoa tràng cảnh. Một nhóm lớn lão già lão thái thái, ào ào cướp đoạt hộ vệ binh khí trong tay. Cũng lẽ thẳng khí hùng hướng đối phương quát, đã thẩm đại nhân đều có thể vì Kiến Long thành bán như vậy mệnh. Vậy chúng ta nếu như không đến thay hắn thủ thành, cái kia cùng xúc sinh có gì khác biệt? Huống chi, có lực xuất lực, có mưu ra mưu, đây chính là thẩm đại nhân nói ra. Đến, nhanh, bên này, các cô nương mau tới đây a. Binh ca ca, đuổi mau giúp một tay cấp chúng mỹ nhân dựng cái che nắng chòi hóng mát nha. Người như vậy xuất khí nam nhân, tổng không đành lòng khiến cái này hâm mộ ngươi các cô nương. Tại mặt trời dưới đáy phơi a. Binh ca ca, muốn nghe cái gì tùy tiện điểm, hôm nay nghe hát, đều miễn phí nha. Đến, các hương thân, chúng ta cùng một chỗ, đem những này vướng bận nhi thạch đầu đẩy ra. Đúng đúng, phóng tới bên này, đến lúc đó thật đánh lên trận chiến tới, cũng có thể tiện tay thì dùng. Nước mưa trà lạnh tới, tuyệt đối là thuần thiên nhiên, xanh biếc không ô nhiễm, nam uống bổ thận, nữ nhân uống dưỡng nhan. Tới tới tới, tiểu huynh đệ, làm cái này một chén, bảo vệ ngươi chiến trường sát địch, anh tuấn uy vũ phi phàm, vô luận bao nhiêu tặc khấu công thành, không phục, cũng là làm. Ôi, đại huynh đệ, ngươi xem một chút, chật chật chật, nhìn đem ngươi nóng, đến, tàu tử giúp ngươi trà trà mồ hôi, chật chật, nhìn không ra a, ngươi cái này thể trạng thật đúng là, hi hi hi hi. Ngươi đỏ mặt cái gì a? Chẳng lẽ còn sợ ta đem ngươi ăn hay sao? Ta nói cho ngươi a, nhà ta còn có càng tốt hơn uống, càng dinh dưỡng đồ vật đâu. Chờ ngươi có rảnh rỗi, liền đi tàu từ chỗ đó, để ngươi thật tốt nếm thử nữ nhân vị đạo. Không đúng, nếm thử uống ngon đồ vật. Thẩm đại nhân nói rất hay. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, tề tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó. Ngay tại lúc này, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tự nhiên muốn trèo lên thành tiếp kiến thẩm đại nhân. Cùng thẩm đại nhân đoàn cố vấn cùng một chỗ. Thương định như thế nào khắc địch. Vì bách tính mưu đường ra. Cho nên, chúng ta Thánh Ân học viện học sinh cùng các nơi tài tử hội tụ ở này. Ở chỗ này tổ chức một lần. Mở ra mặt khác thi từ đại hội. Hy vọng các vị có thể biểu lộ cảm xúc. Viết ra chân tình của mình thực cảm giác, viết ra bản thân truyền thế kiệt tác. Sơn trưởng, đây cũng là ngài lão địa bàn của người ta. Đối với loại này khích lệ sĩ khí công việc tốt, người cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa a. Tốt tốt, bắt đầu a. Trước theo Thánh Ân học viện Vương Đại Chi bắt đầu a. Tất cả mọi người yên tĩnh. Một cái búa lớn đập phá thiên, hai cái mâu tặc, hại dân hại nước, ở trước mắt Vô Vân địch quốc dám tìm đường chết, vậy liền tiễn hắn lên Tây Thiên. Ngao ngao ngao, thơ hay a, ha ha ha, thơ hay a, ngoặc kép, đương nhiên, cái này đều còn khá tốt, thậm chí có chút làm càn làm bậy. trực tiếp tập kết một đám người trẻ tuổi, mang theo gậy gỗ, thiết tiên cái gì, trực tiếp trách móc tìm đến Thẩm đại nhân, mời Thẩm đại nhân cho phép bọn họ ra khỏi thành sát địch. Tại nhiều lần thuyết phục vô hiệu về sau, đành phải thả bọn họ ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt. Có thể loại cuộc sống này, cái nào là tốt như vậy thể nghiệm? Kết quả, 89 phần 10 đoàn đội, tất cả đều lấy diệt đoàn chấm dứt. Đối với cái này, thần đồ nguyên võ đành phải lần nữa hạ lệnh cường điệu. Hô hào mọi người cẩn thận ra khỏi thành. Nếu quả thật nghĩ Thẩm vì Kiến Long thành xuất lực giúp đỡ, thì có thể đợi chỗ giúp đỡ hoặc trực tiếp nhập ngũ. Thời gian, thì tại náo nhiệt như vậy mà ồn ào bầu không khí bên trong đi qua. Trong mấy ngày kế tiếp, cũng có vô số người muốn cho Trầm Phong trực tiếp mời đến thiên binh thiên tướng, trực tiếp đem địch quân diệt. Ngược lại loại kia có thể căn cứ tình thế tránh thức bày mưu tính kế người lại không có mấy. Mà trong thời gian này, ngoài thành địch quân như cũ không có bất kỳ cái gì công thành dấu hiệu. Căn cứ thám mã báo cáo, những quân địch này mỗi ngày ngoại trừ tại đại doanh xung quanh bài binh bố trận bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì dị động. Đây là muốn buồn ngủ chết ta nhóm tiết tấu a. Chàng bác dụ nhìn cách đó không xa một vị gái lầu xanh. Ở nơi đó a đạn khúc nhi lao quân. Một bên nhíu mày ai thán nói. Có hay không kiểm tra? Chúng ta lương thực còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Thần đồ nguyên võ nói ra chính mình vấn đề lo lắng nhất. Còn có thể kiên trì nửa tháng hai bên đi. Nếu như từ giờ trở đi khống chế khẩu phần lương thực, có lẽ còn có thể kiên trì một tháng. Giáp cốc cũng thế vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói ra. Không phục cũng là làm. Chúng ta dứt khoát chỉ huy tinh binh ra khỏi thành nghênh địch tốt. Cho dù chiến tử, cũng hầu như so ở chỗ này chết đói mạnh a. Thần đồ Thuận Trạch gần nhất quan sát vô số dốc lòng biểu diễn, cho nên lòng dạ nhi cũng bị kích thích đi lên. Hung hăng xen vào nói. Ra khỏi thành nghênh địch, trừ tới chịu chết, còn có thể có tác dụng gì? Khâu Nguyên Long xem thường nhìn thoáng qua. Từ khi Lâm Thủ Xuân bên kia toàn quân bị diệt về sau, chỉ ít Kiến Long thành cửa đông bên này không còn có ra khỏi thành nhất chiến năng lực. Thậm chí ấn Khâu Nguyên Long thuyết pháp, lấy lính như thế lực, có thể cam đoan Kiến Long thành không bị công phá, chính là vô cùng lớn tạo hóa. Chúng ta không thể nhìn các huynh đệ đi không chịu chết a. Thần đồ nguyên võ thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Trương tướng quân, các ngươi cửa tây tình huống bên kia như thế nào? Trầm Phong nhìn lấy theo còn lại mấy cái cổng thành chạy tới tướng lãnh, mở miệng hỏi. Binh lực của chúng ta trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng có thể giữ vững đi. Thẩm đại nhân, ngươi đem ngươi cái kia áo giáp màu đen trọng kỵ cho ta mượn. Bọn họ chỉ phụ trách ở phía trước mở đường. Ta bên này dẫn người từ phía sau trùng phong. Dạng này xuống tới, phần thắng vẫn phải có. Phụ trách cửa thành tây tướng lãnh Trương Trung Anh, một mặt chờ đợi đối Trầm Phong nói ra. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất cũng có thể cho ta mượn lão Triệu sử dụng. Chỉ có phối hợp lẫn nhau, lực sát thương mới có thể càng mạnh mà. Triệu Ngũ Hiệp là phụ trách cửa nam tướng lãnh. Đối với có thể đủ nhiều chút áo giáp màu đen trọng kỵ, hiển nhiên cũng là vui lòng. Ha ha, các ngươi đều có hắc giáp kỵ binh, tự nhiên cũng không thể đem ta lão Lý quên đi. Nói thật, xem ra đến bây giờ, chỉ sợ chỉ có chúng ta cửa bắc chiến đấu lực mạnh nhất đi. Lý Kim Giang hiển nhiên cũng là không muốn buông tha loại này có thể vì chính mình tăng binh cơ hội. Dù sao đối tướng lãnh tới nói, thủ hạ mình binh nhiều tướng mạnh, mới có thể càng tốt hơn địa sát địch lĩnh công. Mọi người sau khi nói xong, tất cả đều mắt lom lom nhìn Trầm Phong, thì liền thân đồ nguyên võ cũng đều có chút nhìn không được. Thẩm đại nhân, nếu như có thể, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Trầm Phong liền buồn bực, liên tục đã mấy ngày, đều không còn có nhìn thấy một trương áo giáp màu đen phù. Lúc này thấy mọi người lại hỏi, liền mở miệng nói, ta minh bạch ý của các ngươi. Chính ta làm sao không muốn trực tiếp dùng hắc giáp kỵ binh diệt đối phương. Có thể bây giờ căn bản không có, giống loại kia bảo vật, lại làm sao có thể là tùy tiện liền có thể lấy được. Tà Trầm Phong có thể có được 2 lần, sớm đã là nghịch thiên tạo hóa. Cho nên, mọi người cũng đừng nhớ thương chuyện như vậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.